Thiếu soái trở về, chương 1359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1359, Quỷ Nô kiên trì nói, Trần Ninh còn phái người truyền lời cho lão gia ngài. Hắn nói nếu ngài không quản được người của Hạng gia, hắn đến quả nếu ngài không dạy được người của Hạng gia, hắn dạy cho ngài. Sắc mặt Hạng Thành tái xanh, hắn muốn dạy Hạng gia chúng ta làm người, hắn còn không xứng. Tất cả mọi người ở hiện trường đều cúi đầu, không dám nói chuyện. Mặc cho ai cũng nhìn ra được, tâm trạng lão gia là không gay gâu đến cực điểm, ai cũng không muốn lúc này chạm vào xui xẻo của lão gia. Lúc này, Hạng gia nhị gia, em trai Hạng Thành Hạng Sơn, vẻ mặt uể oải từ bên ngoài tiền vào. Đại ca, Hạng Sơn thấp thỏm kêu lên. Hạng Thành lạnh lùng hỏi, bại hoại nề nếp gia đình đó, làm cho Hạng gia chúng ta mất mặt ném đến nhiệt xúc nhà bà nội, đã tỉnh lại chưa? Hạng Thành nói nhiệt xúc, chính là cháu gái ruột của ông ta, cũng là con gái của Hạng Sơn, Hạng Thủy Nhiên. Hạng Sơn nghe anh trai gọi con gái ông ta là nhiệt xúc, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Nhưng ông ta không dám thể hiện điều đó, dù sao Hạng Thành bây giờ là gia chủ Hạng gia. Chuyện lớn nhỏ của gia tộc đều là Hạng Thành tính toán. Mặt khác Hạng Thành ở triều đình vị cực cao, gia nghiệp lớn như Hạng gia, đều dựa vào địa vị và quan hệ của Hạng Thành mới có thể đứng vững không ngã. Hạng Sơn xấu hổ trả lời, tiểu nhiên con bé đã tỉnh lại, nhưng con bé tự nhốt mình trong phòng, vẫn đang đau lòng khóc. Hạng Sơn nói tới đây, nhìn Trương Viễn đang quỳ trên mặt đất bên cạnh, nhất thời tức giận từ trong lòng, lớn tiếng nói với Hạng Thành. Anh, nhà chúng ta gần đây muốn liên hôn với Đại Đô Đốc, tiểu nhiên cũng ngưỡng mộ Đại Đô Đốc đã lâu. Con bé ái mộ anh hùng, muốn gả cho Đại Đô Đốc, tâm tư, không sai. Chỉ tiếc con bé bị người ta lừa gạt, đem nhầm Ngưu Lang làm tình lang. Lần này Hạng gia chúng ta xấu hổ, em cảm thấy không thể một mực trách tội con gái, phải trách tên khốn khiếp trước mắt này nhiều hơn. Hạng Sơn càng nói càng kích động, chỉ vào Trương Viễn quỳ trên mặt đất, tức giận nói. Nếu như không phải tên khốn khiếp này mạo danh Đại Đô Đốc, lừa gạt con gái thanh khiết của tôi, làm sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy? Hạng Thành cùng mọi người trong đại sảnh, ánh mắt đều rơi vào trên người Trương Viễn. Trương Viễn sợ tới mức nằm sắp trên mặt đất, ngay cả lời cầu xin tha thứ cũng không nói nên lời. Hạng Sơn lớn tiếng nói, anh, em đề nghị giết tên khốn khiếp này, để chốt hết nỗi hận trong lòng chúng ta. Trương Viễn run rẩy, giọng nói khàn khàn cầu xin tha thứ nói. Tha mạng a, Hạng Thành bình tĩnh nói. Đừng cầu xin tha thứ, nếu cầu xin tha thứ cũng sẽ không có ích, sao không hào phóng chịu chết. Trương Viễn hoảng sợ nhìn Hạng Thành, trong mắt tất cả đều tuyệt vọng, trong miệng nói không ra một chữ nào nữa. Hạng Thành phất tay, phân phó quỷ nô, mang xuống, thiên đao lon động. Vâng, lão gia, quỷ nô hơi nhếch miệng, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Giếng như đồ tể sách một sách Trương Viễn lên, xoay người đi ra ngoài. Mọi người ở hiện trường, sắc mặt khác nhau nhìn bóng lưng quỷ nô. Bọn họ đều biết, quỷ nô là thủ hạ trung thành nhất của lão gia. Lão gia nói thiên đao linh động, vậy quỷ nô nhất định sẽ không cắt đao, hơn nữa trước khi cắt hết 1000 đao, quỷ nô tuyệt đối sẽ không để Trương Viễn chết trước. Nói thiên linh động, nhất định phải ngàn linh động, cách Trương.